Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, Tu La Hải, vì sinh sôi, vì tự do, đây chính là Tu La Tộc mục đích, cho nên Ninh Giang nói, đứng tại Tu La Tộc trên lập trường, bọn hắn làm không có sai, nhưng Ninh Giang là nhân tộc, thân là nhân tộc, như vậy hắn liền không khả năng tán đồng Tu La Nhất Tộc. Tu La Nhất Tộc, muốn đánh vỡ trên người bọn họ gông xiềng, nhưng trăm vạn năm đến, bọn hắn biện pháp gì đều thử qua, bọn hắn rõ ràng, loại này gông xiềng, không phải bọn hắn có khả năng đánh vỡ, cho nên, bọn họ nghĩ tới rồi một cái biện pháp, một cái đã thành công qua biện pháp, đã năm đó, sáng tạo bọn hắn người, lợi dụng tiên đế chi huyết, đem bọn hắn sáng tạo ra ra, như vậy bọn hắn, phải chăng cũng có thể sáng tạo mới Tu La? Nếu là có thể sáng tạo mới Tu La, như vậy Tu La Nhất Tộc, tự nhiên có thể lớn mạnh, chỉ là sáng tạo sinh mệnh loại chuyện này, cho dù là chúa tể đều khó mà làm được. Trăm vạn năm đến, Tu La Nhất Tộc cũng một mực tại tìm kiếm biện pháp. Cuối cùng, bọn hắn cũng tìm được một cái điều hòa chi pháp. Sáng tạo sinh linh làm không được, như vậy dùng hiện hữu sinh linh đến tiến hành đồng hóa đâu, cũng chính là đem nhân tộc hóa thành Tu La Nhất Tộc. Các ngươi muốn đem nhân tộc biến thành Tu La, đứng tại trên lập trường của ta sẽ không bỏ mặc các ngươi. Ninh Giang thanh âm băng hàn nói. Đối mặt Ninh Giang những lời này, Thiên Đạo Viện đông đảo cường giả đều rõ ràng kế hoạch của bọn hắn đã bại lộ, tiếp tục giấu giếm đã không có cần thiết này. Vì cái gì, ngươi sẽ biết đây hết thảy? Thiên Đạo Viện rất nhiều chuẩn đế không thể nào hiểu được. Ninh Giang là thế nào biết loại chuyện này? Luôn không khả năng hắn sẽ độc tâm thuật, biết bọn hắn ý nghĩ à? Ta nói các ngươi là chó giữ nhà, còn có một tầng ý tứ, ta chỉ là con đường kia. Ninh Giang từng chữ nói. Ngươi, lời vừa nói ra, Thiên Đạo Viện đám người thần sắc đại biến. Những người khác có lẽ không biết Ninh Giang chỉ là cái gì. Nhưng bọn hắn biết, Ninh Giang nói là thiên lộ. Năm đó Tu La Nhất Tộc bị lưu lại, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì trông coi thiên lộ. Mà Ninh Giang nói tới thiên lộ, đồng thời biết đây hết thảy, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Ninh Giang đi qua thiên lộ, từ phía trên đường những cái kia Tu La trong miệng, biết đây hết thảy kế hoạch, xem ra trên người của ngươi có rất nhiều bí mật đáng giá đào móc. Thiên Đạo Viện đám người ánh mắt băng lãnh. Ta đích xác có rất nhiều bí mật. Đáng tiếc, các ngươi không thấy được. Ninh Giang cười lạnh nói. 10 vạn năm trước, hắn đi thiên lộ thời điểm. Tại thiên lộ liền gặp một chút Tu La. Chính là từ những cái kia Tu La trên thân, hắn biết Tu La Nhất Tộc kế hoạch. Đáng tiếc là, hắn mặc dù giết những cái kia Tu La, cuối cùng cũng bởi vì tiến vào thiên lộ quá sâu, vẫn lạc tại trong đó. Bây giờ hắn phục sinh, lại tới cái này thiên giới, tự nhiên không thể đối Tu La Nhất Tộc kế hoạch thờ ơ. Cần biết, một khi để Tu La Nhất Tộc thành công, toàn bộ người của thiên giới vật đều muốn gặp đại kiếp. Người nói Tu La Nhất Tộc muốn đem nhân tộc hóa thành Tu La, bọn hắn định làm gì? Có người hiếu kỳ. Bọn hắn muốn đem cái này thiên giới hóa thành Tu La Hải. Ninh Giang nói, Tu La Nhất Tộc chính là từ tiên đế chi huyết bên trong sinh ra, mà bọn hắn muốn dùng chúa tể chi huyết, lại thêm chính bọn hắn huyết dịch, luyện thành một mảnh Tu La huyết hải, lợi dụng huyết hải, ô nhiễm toàn bộ thiên giới chúng sinh, đem thiên giới chúng sinh đều hóa thành Tu La chúa tể chi huyết. Nghe được hai chữ này, hai đại chúa tể thần sắc đều là lạnh lẽo. Trăm vạn năm, các ngươi thu thập chúa tể chi huyết, hẳn là đủ đi. Mỗi một vị chúa tể sau khi chết, máu của bọn hắn, các ngươi đều không có lãng phí à. Thiên vực chúa tể, bọn hắn sau khi chết nơi quy tụ, chính là Thiên Đạo Viện. Cách mỗi 10 vạn năm, chúa tể chết đi, thi thể của bọn hắn, đều là bị chôn vào Thiên Đạo Viện bên trong. Gánh chịu quá thiên mệnh cường giả, cho dù đã mất đi thiên mệnh, cũng vô pháp dùng sinh mệnh nguyên thạch phong ấn. Bởi vậy chúa tể đến cuối cùng, chính là tử vong, mà thiên giới chúa tể, lại cùng đại thiên thế giới đại đế khác biệt. Đại thiên thế giới đại đế, có khác nơi quy tụ, thiên giới thiên mệnh chi lực cùng đại thiên thế giới vô pháp so sánh. Thiên giới thiên mệnh, 10 vạn tuổi vừa mới biến đổi, mà lại chỉ có tại thiên giới nơi này thời điểm, bọn hắn mới có được thiên mệnh chi lực. Một khi rời đi thiên giới, thiên mệnh chi lực liền sẽ biến mất. Đại thiên thế giới thiên mệnh, thì là vạn năm biến đổi. Một khi trở thành đại đế, vô luận tới nơi nào, thiên mệnh chi lực cũng sẽ không biến mất. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, thiên giới thiên mệnh, là một loại ngụy thiên mệnh, mà đại thiên thế giới thiên mệnh, mới là chân mệnh thiên tử. Dòng dã trăm vạn năm, nhiều đời chúa tể máu tươi, lại thêm các ngươi hy sinh chính mình, dung nhập chính các ngươi huyết dịch, đến lúc đó hoàn toàn chính xác có so sánh 9 vị tiên đế chi huyết khả năng. Ninh Giang chậm rãi nói, một khi để các ngươi thành công, cái này thiên giới, sợ rằng cũng phải đổi cái danh tự, triệt để trở thành tu la giới. Theo Ninh Giang những lời này nói xong, thiên giới sắc mặt của mọi người, đều đã trở nên khó coi vô cùng. Chính như Ninh Giang nói như vậy, thiên giới từng vị chúa tể, tại bọn hắn sau khi chết, đều sẽ táng nhập thiên đạo viện, cho dù có một ít gia tộc, hy vọng chúa tể có thể táng tại mình tổ địa, cũng sẽ bị thiên đạo viện lấy các loại lấy cớ cự tuyệt. Dựa theo thiên đạo viện thuyết pháp, thiên đạo viện chính là thiên mệnh nơi dừng chân chi địa. Chúa tể khi còn sống chấp trưởng thiên mệnh, tôn quý vô song, như vậy chết sau cũng nên ở thiên mệnh chi địa an nghỉ. Chỉ có nơi này, mới có thể xứng với chúa tể thân phận, mà lại táng ở loại địa phương này, cũng có thể che chở hậu nhân khí vận, khiến gia tộc khí vận kéo dài, phúc phận hậu bối, trường thịnh không suy. Đối với những thuyết pháp này, thiên giới các tộc một mực chưa từng có hoài nghi, dù sao chúa tể đã chết đi, thiên đạo viện lại có thể có âm mưu gì, mà lại những này chúa tể, khi còn sống cũng đều là thiên đạo viện bồi dưỡng được đến. Thiên đạo viện đối chúa tể có truyền thụ tri ân, ai cũng không nghĩ tới, thiên đạo viện vậy mà là muốn lợi dụng những này chúa tể huyết dịch. Dài đến trăm vạn năm bố cục, bao nhiêu người có thể có dạng này kiên nhẫn, nếu như không phải Ninh Giang xuất hiện, đâm thủng thiên đạo viện âm mưu, như vậy mảnh này thiên giới, hoàn toàn chính xác sẽ giống Ninh Giang nói như vậy, biến thành tu la giới, vô số nhân tộc, sẽ hóa thành tu la, trở thành tu la, có gì không tốt, rốt cục, thiên đạo viện cường giả cũng không tại che giấu, việc đã đến nước này, lại thế nào rào biện đều là vô lực, trở thành tu la, cũng sẽ không nguy hiểm tính mạng của các ngươi, tương phản, các ngươi sẽ trở nên càng thêm cường đại, đây là một loại tiến hóa, một loại thuế biến, tựa như nhộng phá kén thành bướm đồng dạng, có gì không tốt, tiến hóa, thuế biến, Ninh Giang cười lạnh, giễu cợt nói, các ngươi có thể bảo chứng, nhân tộc biến thành tu la đồng thời, tự thân ý thức sẽ không phát sinh biến hóa sao, chỉ sợ ngay cả vốn có ý thức cũng sẽ cải biến, hóa thành mới ý thức đi. Bởi như vậy, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Đây là một loại tân sinh. Ngay cả chính chúng ta, đều nguyện ý hy sinh bản thân. Thành tựu dạng này sự nghiệp vĩ đại, có cái gì là không thể hy sinh? Đây bất quá là một điểm nho nhỏ đại giới mà thôi. Thiên đạo viện chuẩn đế phản bác. Vô luận các ngươi nói nhiều a thiên hoa loạn trụy, ta cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Ninh Giang kiên định không thay đổi nói. Hết chương.